Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Cảm động cũng ở đây. Tiếp tục. 10/20. Đây là một năm ngày cuối cùng giao thừa. Như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết bay lả tả mà từ trên bầu trời bay xuống. Khí trời lạnh đến đáng sợ. Một cái cô bé bán diêm trên đường đi tới. Chấm ngoặc kép, không sai. Diệp Thu muốn nói cố sự này chính là cô bé bán diêm. Làm Diệp Thu nói đến tiểu nữ hài núp ở góc tường huy động diêm đoạn này thời điểm. Lòng của bọn hắn theo tiểu hỏa củi hiện ra quét sạch sáng. Lại theo tiểu hỏa củi dập tắt mà ảm đạm. Làm Diệp Thu nói đến sáng ngày thứ hai. Mọi người tại góc tường phát hiện đã chết cóng tiểu nữ hài. Đồng thời tại bên cạnh nàng thấy được đã cháy hết đầy đất diêm ngạnh thì rất nhiều người hốc mắt. Bắt đầu ẩm ướt. Đúng lúc này, đàn guitar tiếng vang lên. Diệp Thu tiếng ca hát lên. Đi ở lạnh lẽo tuyết rơi bầu trời đêm. Bán diêm ấm no tao mộng. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu tiếng ca thông qua âm hưởng truyền vào mọi người trong lỗ tai thì tất cả mọi người trong đầu kiềm lòng không đặng hiện lên cái kia đáng thương cô bé bán diêm hình tượng. Tàn phá y phục, khô héo tóc, gầy yếu gương mặt cùng khô gầy như củi tay nhỏ. Một đôi tuyệt vọng mà không giúp ánh mắt. Tại giá rét trên đường cái, mặc cho phong tuyết xâm nhập, chịu đựng lấy thế gian lạnh lùng. Mà khi Diệp Thu hát đến cuối cùng nhất một câu, mụ mụ nắm tay của ngươi về nhà, ngủ ở ấm áp hoa nở thiên đường, thời điểm, tất cả mọi người trong đầu hiện lên nhưng là cái kia chết cóng tại đầu đường bé gái bộ dáng. Có lẽ lúc ấy trên mặt của nàng chính mang theo mỉm cười. Đi theo mẹ của nàng lên thiên đường đi, làm một khúc hát xong, khung chat nội xuất hiện trước đó chưa từng có yên tĩnh. Trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, không có người phát biểu bất kỳ ngôn luận, thật giống như trong phút chốc tất cả mọi người rời đi tựa như. Nhưng là, nhìn xem phương online nhân số thống kê, cho tới bây giờ, cái kia vào phòng nhân số vẫn còn ở liên tục tăng vụt. Với lại ngay vừa mới rồi Diệp Thu hát xong bài hát này thời điểm, đã chính thức đột phá 4 triệu. Trong lúc này, Diệp Thu cũng không nói lời nào. Hắn yên lặng lưu cho mọi người một đoạn tiêu hóa háo hức thời điểm. Sau đó cười một cái nói. Cố sự chỉ là cố sự. May mắn chúng ta thành thị cũng không có lạnh lùng như vậy. Ở chỗ này nói cho mọi người một cái tin tốt. À, bác sĩ thông chi. Tiểu Quyên Nhi mụ mụ tại 2 ngày sau liền có thể tiến hành gan tạng cấy ghép thủ thuật. Chỉ cần hậu kỳ khôi phục được tốt. Liền có thể luôn luôn khỏe mạnh mà sống sót. Ở chỗ này, ta cảm tạ sở hữu dâng ra ái tâm người hảo tâm nhóm. Cũng cảm tạ sở hữu muốn dâng ra ái tâm mọi người. Tại Diệp Thu nói xong lần này về sau, nói chuyện phiếm khu cuối cùng lần nữa náo nhiệt. Ôi má ơi, Diệp Thu, ngươi cái tên xấu xa này, ta lại bị ngươi hát khóc. Bài hát này thực tình quá thúc nước mắt. Ta đã nghe không xuống 10 lần, nhưng là mỗi lần nghe được, tổng hội sẽ có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Đúng vậy a, Diệp Thu, cầu ngươi sau này không nên hát nữa cái này ca. Thật là khó chịu, vì sao không hát, dễ nghe như vậy ca đương nhiên muốn hát á. Tốt nhất là năng lượng hát cho toàn thế giới người nghe. Để bọn hắn biết rõ, lạnh lùng là đối sinh mệnh lớn nhất thương tổn. Đúng, thực ra chỉ cần chúng ta đều dâng ra một điểm thích. Cái thế giới này thì sẽ không có nhiều như vậy bi thảm cùng lạnh lùng. Đúng vậy a, cấp hơn một chút quan tâm cùng bảo vệ. Trên cái thế giới này liền sẽ thiếu một cái cô bé bán diêm. Nhìn xem khung chat bên trong khán giả ngươi một câu ta một lời ngôn luận. Diệp Thu cười. Hắn không cầu có bao nhiêu người có thể từ nơi này trong bài hát đại triệt đại ngộ. Nhưng là nếu như có thể thoáng chạm tới mọi người đáy lòng cái kia một tia lòng trắc ẩn. Tại đối mặt cần giúp đỡ đám người thời điểm dâng ra một chút xíu ái tâm. Như vậy có lẽ liền có thể cứu vãn một người. thậm chí là cả một cái gia đình. Tốt, vừa mới làm hại mọi người rơi lệ. Ta ở chỗ này trước tiên cho mọi người bồi tội. Diệp Thu hai tay ôm quyền đối màn ảnh khom khom cung. Tiếp theo bài hát là một bài tràn đầy ánh sáng mặt trời cùng hy vọng ca khúc. Tuy nhiên trước đó, ta phải mời một ngoại viên cùng ta cùng một chỗ hát. Mọi người bỏ qua cho Hà A. Nghe xong Diệp Thu câu nói này, mọi người dễ biết rõ hắn muốn mời người nào ra sân. Toàn bộ khung chít chát nhất thời dễ vỡ tổ tựa như trà dâng lên. Tiểu Mộng Mộng, Tiểu Mộng Mộng, cuối cùng đến phiên chúng ta Tiểu Mộng Mộng ra sân á. Diệp Thu ngươi có thể đi xuống, để cho chúng ta Mộng Tiểu Mộng hát là được rồi. Đúng đúng đúng, ta chính là tới nghe Tiểu Mộng Mộng ca hát. Ai muốn nghe ngươi ca hát, còn hát để cho người ta khó qua như vậy. Đi ra đi ra, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với khán giả đoàn thể ồn ào cùng rơi đài. Diệp Thu nhất thời gương mặt quính, gạch nối, di ong chữ, bộ dáng kia thông qua màn ảnh xuất hiện ở sở hữu người xem trước màn hình. Nhất thời cười nghiêng ngửa một đám người. Tại một trận nói hiệu quả về sau, Diệp Thu kích thích dây đàn, bắt đầu hát lên ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Theo điệp khúc bộ phận đến, Tiểu Mộng Mộng âm thanh cũng theo đó vang lên. Loại kia tràn đầy ngây thơ chất phác tiếng nói liền như là một đạo ánh sáng mặt trời. Đâm rách mọi người trong lòng vẻ lo lắng, lập tức chiếu sáng toàn bộ nội tâm. Từ từ, rất nhiều người tại trước màn hình đi theo Diệp Thu hai cha con cùng một chỗ hát lên. Quán cà phê, văn phòng, trong thương trường, trên quảng trường, còn có nghìn gia vạn hộ bên trong. Từng trận tiếng ca tại phiêu diêu lấy, truyền bá, văng tứ tán, một khúc sau khi kết thúc, tất cả mọi người trong lòng bị Diêm Thiên Đường hát đi ra ngoài vẻ lo lắng triệt để không còn. Sót lại chút gì, trong lòng càng là có một loại ấm áp tràn đầy lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này, gọi là hy vọng, làm bài hát này hát xong, trong màn hình lần nữa bay lên một đợt phi cơ chào. Đây là cho Tiểu Mộng Mộng mua đồ ăn vặt. Diệp Thu không cho phép đoạt. Tiểu Mộng Mộng, hát quá tuyệt vời. A-di mời ngươi ăn tiểu đường. Thật là quá đáng yêu. Đáng yêu như vậy hài tử. Vì sao không phải nhà ta đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhìn xem cái này mãn bình cũng là tán dương con gái. Trong lòng là đã kiêu ngạo lại tự hào. Nhưng là trên miệng lại ra vẻ bất mãn nói, các ngươi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta hát không tốt sao? Vậy mà không có một cái khen ta. Nhìn xem Diệp Thu cái này ra vẻ ghen bộ dáng, trong màn hình trong nháy mắt xoát ra một dải xếp hàng cười to. Tốt, khen ngươi sinh một cái con gái tốt. Đúng rồi, có Tiểu Mộng Mộng đáng yêu như vậy nữ nhi. Là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí a. Cái quái gì đời trước? Là tổ tông 18 đời đã tu luyện phúc khí. Ha ha, Diệp Thu, ngươi bớt nói nhảm, tránh ra một bên, chúng ta còn muốn nghe Tiểu Mộng Mộng ca hát. Đúng đúng đúng, Tiểu Mộng Mộng, tới một cái, Tiểu Mộng Mộng, tới một cái. Trong phút chốc, toàn bộ khung chít chát cũng bắt đầu hô hoán lên. Muốn nghe Mộng Mộng ca hát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.